Vì gặp em, cả thế gian ngọt ngào. Chương 10, lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Tống Lạc nói với tôi rằng hướng dẫn đã đưa Tống Khiếu về nhà vào khoảng 2 giờ sáng. Trái tim treo lơ lửng của tôi mới hoàn toàn hạ xuống. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho cậu ấy. Giao diện trò chuyện của tôi toàn một màu xanh lá cây, nhưng cậu ấy vẫn không trả lời tôi. Tôi cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Sự kiêu ngạo của Tống Khiếu khiến trái tim tôi chưa kịp nóng lên đã bị dập tắt. Thôi được rồi, cậu ấy chắc chắn là định biến mất khỏi thế giới của tôi rồi. Vậy tôi cũng mặc kệ, mấy ngày sau tôi cũng không gửi thêm tin nhắn cho cậu ấy nữa. Đương nhiên cậu ấy cũng không tìm tôi. 2 tháng trước, Hồng Tinh Thực Nghiệp tuyên bố để hợp nhất và tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực. 2 công ty con A và B sẽ tiến hành sáp nhập. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc hình thành quy mô kinh doanh lớn hơn. Nhu cầu nguyên liệu thô tăng vọt do việc mở rộng quy mô sản xuất, để giành được đơn đặt hàng cung cấp nguyên liệu thô loại A. 2 tháng sau, tức là vào ngày thứ 5 kể từ khi tôi mất liên lạc với Tống Khiếu, tôi đã tự mình uống đến mức phải nhập viện tại một khu nghỉ dưỡng cách thành phố 20 km. Đối với đơn hàng này, tất cả đồng nghiệp nhóm B của phòng tiếp thị chúng tôi đều quyết tâm giành được. Trong 2 tháng này, từ khảo sát thị trường đến lập kế hoạch nghiên cứu, từ sắp xếp nhu cầu đến thiết kế phương án, từ những lo lắng ban đầu đến việc tìm ra giải pháp phù hợp, chúng tôi đều dốc hết tâm sức. Vì vậy, trong tình huống này, đừng mong có ai tỉnh táo mà về nhà, đừng mong đồng nghiệp có thể chăm sóc lẫn nhau. Vì vậy, khi gần kết thúc và chưa đến mức say mềm bất tỉnh nhân sự, tôi đã dùng chút lý trí còn sót lại để tìm cho mình một con đường sống, gửi tin nhắn WeChat cho Tống Lạc. Thủy Nguyệt Sơn Trang, Thanh Phong Các, mình không chịu nổi nữa rồi, nhất định phải đến vớt mình đấy. Rồi gửi kèm định vị, quả nhiên không làm tôi thất vọng, có người đến thật, nhưng người đến không phải là Tống Lạc, mà là Tống Khiếu. Khi cậu ấy đến, bữa tiệc đã kết thúc, tôi gần như bất tỉnh nhân sự, đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Quay người lại, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, nhất định là do say nên sinh ra ảo giác, tôi nhắm chặt mắt. Mở ra lần nữa, không sai, là khuôn mặt có chút mê hoặc lòng người đó. Tôi mơ màng, nhìn người trước mặt, định mở miệng, một trận nôn nao ập đến, cậu ấy bước nhanh đến đỡ tôi. Khương Nhiên, sao chị lại uống thành ra thế này? Không muốn sống nữa sao? Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt lờ đờ. Tống Khiếu, sao lại là cậu? Sao cậu lại đến đây? Không phải là cậu không muốn để ý đến tôi sao? Tôi, huệ, Khương Nhiên, chị sao vậy? Huệ, nôn xong lần nữa, tôi cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, dường như chỉ còn sức để chớp mắt. Tôi sao vậy, chẳng phải cậu đã thấy rồi sao? Tôi sao vậy, tôi muốn nhấc chân lên, nhưng chân không nghe lời, loạng choạng một cái, ngã vào lòng cậu ấy, say rượu làm người ta choáng váng. Mùi hương quen thuộc, cái ôm quen thuộc, cảm giác thật kỳ diệu, tôi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay này. Dường như chỉ có vòng tay này mới có thể khiến tôi buông bỏ mọi phòng bị và ngụy trang. Khương Nhiên, chị đừng ngủ, chị đừng dọa tôi, chị tỉnh lại đi, tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trên giường bệnh. Tay đang truyền dịch, khuỷu tay có một vết sưng nhỏ, chắc là do rút máu, còn Tống Khiếu, đang ngủ gục bên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính chiếu lên người cậu ấy, như phủ lên cậu ấy một lớp ánh sáng ảo diệu, dịu dàng mà chân thật. Là cậu ấy đưa tôi đến bệnh viện sao? Vậy người tôi nhìn thấy trước khi ngất xỉu không phải là ảo giác, mà là cậu ấy thật. Tim tôi bỗng thắt lại, vậy là cậu ấy đã ở đây cùng tôi cả đêm sao? Tôi muốn cử động, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Nhưng động tác nhỏ này vẫn đánh thức Tống Khiếu. Cậu ấy ngẩng đôi mắt có chút mệt mỏi lên nhìn tôi, khóe môi thoáng qua nụ cười. Tỉnh rồi, ừ, tôi gật đầu, cái đó, tối qua tôi, hình như lại làm phiền cậu rồi, đúng là phiền phức thật, cậu ấy đứng dậy sờ trán tôi, phiền phức đến mức phải lái xe vượt quá tốc độ mới về được, đến lúc đó chị đừng quên đi nộp phạt giúp tôi đấy. Tôi nhìn khuôn mặt anh Tuấn với hàng lông mày hơi nhướng lên, khóe miệng vô thức cong lên. Được, bàn tay đang lơ lửng trên không trung của cậu ấy dừng lại một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi. Bây giờ chị cảm thấy thế nào? Đau đầu không? Lúc này tôi bắt gặp được chút dịu dàng thoáng qua trên khuôn mặt Tống Khiếu. Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Vậy rốt cuộc là đau hay không đau vậy? Khóe miệng cậu ấy cong lên, nụ cười đó như hoa quỳnh nở rộ, khiến tôi choáng váng. Toàn thân không có sức, hơi choáng váng, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Nếu không tỉnh táo nữa thì sẽ nghiêm trọng đấy. Chị có biết đang phải truyền những gì cho chị không? Cậu ấy chỉ vào mấy túi dịch lớn nhỏ, màu sắc khác nhau đang treo trên đó. Có thuốc giải rượu, có thuốc tỉnh táo, có thuốc phòng ngừa mất nước, kali clorua, gluco, vitamin B, dịch dinh dưỡng, còn mấy loại nữa tôi không gọi tên được. Chị gái à, chị nói xem liều mạng như vậy, có đáng không, cậu ấy đang quan tâm tôi sao? Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, gật đầu, nhưng ít nhất tôi đã thành công rồi. Nếu cái giá của thành công là đánh đổi bằng mạng sống, vậy tôi thà rằng chị chưa từng xuất hiện ở đó. Chị có biết khi chị hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói với tôi, chị đã bị rối loạn ý thức, tâm trạng tôi lúc đó thế nào không? Vậy cậu nói xem. Tôi nói với giọng điệu hơi đùa cợt, nói xem tâm trạng cậu lúc đó thế nào. Cậu ấy nhìn lướt qua khuôn mặt tôi một cách hờ hững. Buồn muốn chết, đau lòng muốn chết, đôi mắt sáng long lanh của cậu ấy như một dòng suối trong vắt. Lặng lẽ chảy qua đáy lòng tôi. Tôi cảm nhận được sự xao động kỳ lạ trong lòng một lần nữa. Cậu ấy nói cậu ấy buồn sao? Đau lòng sao? Tôi bỗng nhiên cảm thấy tim như bị thứ gì đó đè nặng, ánh mắt hơi lảng tránh. Cậu thật sự có lo lắng cho tôi sao? Nói nhảm, bác sĩ nói chị uống quá nhiều rượu khiến não bị tê liệt, gây ức chế thần kinh trung ương dẫn đến hôn mê. Chị có biết hậu quả nghiêm trọng hơn là gì không? Tôi thấy buồn bực trong lòng. Nhìn khuôn mặt tuấn tú, rạng rỡ của cậu ấy, dần dần, trong lòng bất chợt dâng lên niềm vui. Tôi không muốn biết, vì những tình huống nghiêm trọng hơn đó đều không liên quan đến tôi. Tỉnh dậy có thể nhìn thấy cậu, tôi. Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi, không nói gì, dường như đang chờ tôi nói tiếp. Tôi hít sâu một hơi, kìm nén sự hỗn loạn trong lòng, lấy hết can đảm nói ra. Tống Khiếu, tỉnh dậy có thể nhìn thấy cậu, thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng cậu ấy lại nở nụ cười. Tiếp đó là hành động khiến tôi nghẹt thở ngoài dự đoán. Cậu ấy nắm lấy tay phải tôi, hơi cúi người xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên lông mi tôi. Khoảnh khắc này, tim tôi như ngừng đập. Đôi mắt long lanh của cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má tôi. Chị, từ nay trở đi, chị không được trốn tránh tôi nữa. Mặt tôi đỏ bừng. Khi tôi đại khái hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, cậu ấy đã đứng dậy. Tôi thoát khỏi cảm xúc, rõ ràng là cậu không để ý đến tôi. Xin lỗi chị, mấy ngày nay tôi cũng khá khó chịu. Chị mau chóng hồi phục, đến lúc đó muốn phạt tôi thế nào cũng được. Ánh mắt kiên định của cậu ấy mang đến cho tôi sự ấm áp và cảm động vô hạn. Hóa ra, cảm giác được người ta đặt trong tim là tuyệt vời như vậy. Lúc này, tim tôi không khỏi rung động, Tống Khiếu. Chẳng phải cậu ấy chính là làn gió nhẹ nhàng vương vấn trên tà áo tôi sau khi tôi bước qua những vết thương chằng chịt, đi qua con đường tình cảm hoang vu đầy chông gai sao? Khoảnh khắc cậu ấy bước vào trái tim tôi như chú chim mệt mỏi bay lượn trên bầu trời đại dương gặp được tổ ấm. Như hạt giống phiêu bạt trong gió cuối cùng cũng rơi xuống đất, chạm vào đất, bắt đầu bén rễ. Vạn vật trên thế gian, gió xuân mười dặm, hè như hoa nở rộ, thu sắc lấp lánh, đông ấm áp. Những khoảnh khắc này so với cậu ấy, dường như đều trở nên tầm thường, lu mờ. Cách chương.